Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, trò đùa quái đản chi thần Loki chấn kinh cùng tò mò. Người tại cực độ hoảng sợ phía dưới, ý thức liền sẽ lâm vào chết lặng, cứng ngắc trạng thái. Lúc này, lôi thần Thor chính là cái này trạng thái. Nói thẳng ra, liền là bị dọa mộng. Ngày xưa như là chiến thần đồng dạng Thor, lúc này chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem người bù nhìn từng chút một hướng hắn tới gần. Cái kia dữ tợn quỷ trảo cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, ba, người bù nhìn dữ tợn quỷ trảo chộp vào Thor trên bờ vai. Hắn cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt tương đương bị đông cứng ở. Toàn thân băng hàn một mảnh. Phải chết sao? Thật phải chết sao? Thor ý thức hỗn loạn vô cùng. Tại cực hạn hoảng sợ bên trong ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ chói mắt bạch quang xuất hiện. Một cái vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một kích đem người bù nhìn đánh bay. Cũng đem Thor lâu đi ra. Phụ thân, người tới cứu ta sao phụ thân? Thor ngẩng đầu một cái, trông thấy phụ thân của mình, chúng thần chi vương Odin, trở về từ cõi chết, cảm giác để hắn mừng rỡ như điên. Kích động đến không kềm chế được trình độ, Odin nhìn ấu niên hóa Thor một chút, không nói thêm gì, chỉ là mang theo hắn đi ra ngoài. Thor cũng không có mơ tưởng, cứ như vậy đi theo hắn một đường đi ra ngoài. Rời đi lúc quay đầu nhìn thoáng qua, lại không nhìn thấy cái kia quỷ dị người bù nhìn thân ảnh. Cái này khiến Thor hơi cảm giác có chút kỳ quái. Người rơm kia rõ rệt vô cùng quỷ dị khó chơi. Làm sao đột nhiên liền biến mất không còn hình bóng đâu. Với lại hắn xâm nhập cấm địa, Odin hẳn là sẽ quở trách hắn mới đúng. Làm sao một câu đều không nói đâu. Kỳ thật chuyện này bên trong lỗ thủng có rất nhiều. Chỉ cần Thor có thể trầm xuống tâm suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ phát hiện trong đó không hợp lý địa phương. Nhưng là hắn vừa mới trải qua cực kỳ sợ hãi sợ cùng đại hoan hỉ, trong đầu hỗn loạn một mảnh. Mặc dù mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Thor cứ như vậy bị Odin mang theo rời đi lòng đất hoàn cảnh, về tới Mỹ lệ Asgard bên trong. Trên đường đi, Thor đụng phải rất nhiều người quen. Những này người quen đều một mặt mỉm cười nhìn hắn. Cho dù là trong ngày thường cùng Thor nhất không hợp nhau người, đều một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn. Một người hai người là như thế này thì cũng thôi đi, nhưng là liên tiếp mười mấy cái, hàng trăm người đều như vậy. Thor trong lòng cái kia cỗ không hài hòa cảm giác cùng không rõ cảm giác càng phát dày đặc. Có chút không đúng. Đến cùng chỗ nào không đúng đâu? Đến cùng chỗ đó, các loại, ta lôi thần chi chùy đâu? Thân thể của ta, lực lượng của ta đâu? Nghĩ đến cái này, lôi thần Thor sợ hãi cả kinh. Toàn thân lông tơ đứng thẳng, da đầu trong nháy mắt nổ tung. Nếu như hắn thật xin nhờ cái kia quỷ dị người bù nhìn, rời đi cấm địa, như vậy, thân thể của hắn hẳn là sẽ trở về hình dáng ban đầu. Lực lượng cũng sẽ một lần nữa trở về, bao quát lôi thần chi chùy, hẳn là cũng sẽ trở lại trong tay của hắn đến. Thế nhưng là, những này đều không có phát sinh. Thor vẫn như cũ là ấu niên hóa nhỏ yếu trạng thái. Chẳng lẽ, Thor toàn thân đánh run một cái, nghĩ đến một cái vô cùng đáng sợ khả năng. Cổ họng của hắn bỗng nhúc nhích qua một cái. Nuốt ngụm nước bọt sau muốn tránh thoát rát cánh tay hắn, Odin, Odin, bàn tay lớn liền phẳng. Phất một cái kìm sát, gắt gao bắt lấy Thor cánh tay, để hắn tránh thoát không được. Dù vậy, Thor vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng mình phỏng đoán cùng dự cảm. Chỉ vì, đó thật là quá kinh khủng. Thor ôm một tia hy vọng, yếu ớt mà hỏi, phụ thân, có thể buông ra ta sao? Tay của ta bị ngươi bắt có đau một chút. Nhưng mà, Odin vẫn không có đáp lại. Hắn cưỡng chế tính lôi kéo Thor đi về phía trước. Chung quanh, tất cả đều là trên mặt mang quỷ dị mỉm cười đám người. Một màn này, để Thor trong lòng run rẩy, cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. những này đã từng hắn nhất khuôn mặt quen thuộc trở nên vô cùng quỷ dị. Mới so vừa rồi những cái kia càng làm cho hắn dám đến hoảng sợ. Nhưng là, Tho dù sao cũng là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Sự tình đã đến trình độ này, lại đi trốn tránh đã không có ý nghĩa gì. Hắn lấy dũng khí, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước chạy tới. Hy vọng có thể nhìn xem nắm hắn Odin rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng là Tho vừa chạy đến Odin bên người. Cái này Odin liền bỗng nhiên quay đầu. Con trai ngoan của ta, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Odin thanh âm quỷ dị mà hỏi. Kinh khủng nhất là hắn trên mặt huyết nhục từng chút một hư thối rơi. Rơi xuống đất về sau, lộ ra một bộ người bù nhìn khuôn mặt. Dầm, Odin tròng mắt rơi xuống đi ra. Lộc cộc lăn đến Tho dưới chân. Con mắt rơi xuống về sau, lộ ra một cái như là như lỗ đen, có thể thôn phệ hết thảy ánh mắt kinh khủng. Bị cái ánh mắt này để mắt tới về sau, Tho tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. A a a a, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần trí sụp đổ. Cùng này đồng thời, Odin đang tại băng xương cự nhân trên địa bàn, cùng băng xương cự nhân vương Lao Phi chuyện thương lượng. Ngay từ đầu thời điểm, Odin, Lao Phi, Ancient One ba người ước định cẩn thận, không ai trông coi người bù nhìn 100 năm, thay phiên đến, nhưng là người rơm này tà thần thật sự là quá nguy hiểm. Đơn giản liền là một quả bom hẹn giờ, có thể nổ nát rơi một cái tinh cầu, thậm chí mảnh nhỏ vũ trụ tồn tại. Cho nên cái thứ nhất luân hồi, cũng chính là 300 năm sau khi kết thúc, ba người lại lần nữa chế định trông coi quy tắc. Bởi vì ba người toàn bộ đồng ý, cho nên cũng không có vi phạm linh hồn khế ước. Hiện tại là Odin phụ trách trông coi người bù nhìn tà thần. Tiếp qua một chút năm, liền nên đến phiên băng xương cự nhân vương Lao Phi tiếp nhận cái này đại tạc đạn. Lần này tới, Odin chính là muốn cùng Lao Phi thương lượng có quan hệ người bù nhìn tà thần giao tiếp công việc. Lại nói, tại nguyên bản Marvel trong vũ trụ, Converter Miss Dux Odin chiến thắng cũng giết chết Lao Phi, cũng đem hắn ấu tử Loki mang về Asgard nuôi dưỡng. Nhưng là bởi vì Trần Mặc Hoành không xuất thế, đánh gãy bọn hắn chiến đấu. Cái này khiến băng xương cự nhân vương Lao Phi thuận lợi sống đến hôm nay, đồng thời thành công đem nhi tử Loki nuôi lớn. Mặt khác, tại người bù nhìn tà thần uy hiếp dưới, Odin cùng Lao Phi quan hệ chữa trị không ít. Không tính là bằng hữu, nhưng miễn cưỡng xem như một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Tại lúc cần thiết, sẽ giúp đỡ cho nhau một cái lẫn nhau. 3 năm sau, cái kia tồn tại liền nên đến phiên ngươi tiếp nhận. Ngươi lần trước cái hoàn cảnh kia cũng không quá đi. Đến đổi một cái tốt hơn. Ngàn vạn không thể đem cái kia tồn tại cho đánh thức. Được thật tốt phục thị hắn a. Odin đập mặt bàn, nghiêm túc đối Lao Phi nói ra. Lao Phi cũng hiếm thấy nhận đồng Odin lời nói. Gật đầu nói, ta đã biết, lần này nhất định càng thêm cẩn thận một chút. Một màn này, bị núp trong bóng tối Loki toàn bộ nhìn lén đến. Mặc dù hoàn cảnh lớn lên khác biệt, nhưng là Loki bản tính không thay đổi. Vẫn là cái kia trò đùa quái đản chi thần. Hắn cái thông minh giảo hoạt, sở trường về ngụy trang cùng lừa gạt, thích vô cùng làm trò đùa quái đản. Đây cũng là Loki tên tuổi tồn tại, cho nên phát hiện phụ thân của mình lặng lẽ cùng Odin mật hội về sau. Loki không chút do dự lựa chọn tiến vào đến nhìn lén. Mà cái này nhìn thấy một màn, để hắn sinh ra vô cùng hiếu kỳ cùng chấn kinh. Loki chấn kinh tại phụ thân của mình thế mà lại đồng ý Odin lời nói. Phải biết, Odin cùng Lao Phi thủy hỏa không giống nhau, cơ bản đều là Odin nói đông. Cái kia Lao Phi hết lần này tới lần khác liền muốn hướng Tây. Mà lần này, phụ thân của hắn thế mà đồng ý. Cái này như thế nào để Loki không cảm thấy chấn kinh? Đồng thời, Loki càng thêm hiếu kỳ. Odin trong miệng cái kia tồn tại rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại để Odin cùng phụ thân của hắn như thế thận trọng? Cái này tồn tại thật sự có khủng bố như vậy sao? Loki càng nghĩ càng hiếu kỳ, trong lòng trực dương dương, phi thường muốn biết phía sau ẩn tình, nhưng lại tại lúc này, Odin đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên. Một màn này, để ẩn núp trong bóng tối, Loki giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Ta bị phát hiện. Không nên a, ta dùng trong tộc bảo vật. Theo đạo lý nói, liền xem như Odin cũng không cách nào phát hiện ta à? Loki trái tim phù phù phù phù nhảy loạn, còn cho là mình bại lộ. Sau đó, sau một khắc, liền nghe đến Odin vội vàng hét lớn. Không tốt, cái kia tồn tại khí tức đột nhiên cường thịnh lên. Tựa hồ có thanh tỉnh dấu hiệu. Bên trong còn hỗn tạp nhi tử ta tho khí tức. Ta phải nhanh đi về nhìn xem. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.